Bất Diệt Thần Vương, chương 357, Tam Túc Kim Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão bỗng nhiên xuất hiện, ngăn chặn Vương Khả ba người đường đi, như muốn lập tức giết Vương Khả một dạng dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Trương Ly Nhi, người tránh ra, đây là gia sư mệnh lệnh. Điền Chân trầm giọng nói. Đánh rắm, có ta ở đây, ta xem ai dám động đến Vương Khả. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Nhìn xem, tông chủ ngươi xem một chút ta nói a, Trương Ly Nhi đối Vương Khả động tâm. Điền Chân lập tức chỉ nói. Đánh rắm, Điền Chân, ngươi lại nói xấu ta, ta muốn ngươi đẹp mặt. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Trương Ly Nhi, cái này đích xác là sư tôn mệnh lệnh, còn mời tránh ra. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Tông chủ, ngươi bây giờ làm sao cũng không phân trắng đen đâu. Hoàng Hữu Tiên tại sao phải giết Vương Khả, trong lòng ngươi không tính sao? Ta theo Vương Khả liền không có quan hệ, các ngươi dựa vào cái gì lạm sát kẻ vô tội? Trương Ly Nhi trừng mắt tức giận nói. Thử Ngâm, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão lấy trường kiếm ra. Tông chủ, Trương Ly Nhi hiện tại tập trung tinh thần ở Vương Khả trên người, tông môn bên ngoài như vậy hỗn loạn, một khi để Vương Khả chạy đi chỉ sợ lại khó có cái này cơ hội. Điền Chân ở bên khuyên nhủ. Điền Chân, ngươi cái này tiểu nhân, các ngươi sợ hãi Hoàng Hữu Tiên, sẽ không sợ ta gọi cha ta gây phiền phức cho các ngươi. Trương Ly Nhi tức giận nói. Trương Ly Nhi, đắc tội. Điền Chân trầm giọng nói. Các ngươi, Trương Thần Hư cũng sắc mặt hết sức khó coi cản ở trước mặt Vương Khả. Tông chủ, ta hiện tại cũng chỉ muốn ngươi một câu. Ngươi nói thế nào, đây là Kim Ô Tông nhiều năm quy củ từ bỏ. Vì nịnh nọt người khác liền có thể lạm sát kẻ vô tội. Trương Ly Nhi trừng mắt Từ Trọng Sơn, Từ Trọng Sơn trên mặt một trận phức tạp, giết Vương Khả Từ Trọng Sơn không có gánh nặng trong lòng, nhưng, ngay trước Trương Ly Nhi mặt động thủ chỉ sợ. Tông chủ chớ do dự, Điền Chân thúc giục nói, Từ Trọng Sơn thở sâu, trong mắt ngưng tụ, tốt a, xin lỗi rồi, Trương Ly Nhi, ta biết ngươi nhất định sẽ trách chúng ta, nhưng, sư mệnh làm khó. Đi qua rất nhanh, vừa nói, Từ Trọng Sơn hai tay run lên, lộ ra hai cái tử sắc lôi hoàn lóng lánh số lớn tử quang. Kim Ô Tông chí bảo, lôi điện song hoàn. Ha ha, tông chủ, ngươi giết một cái kim đan cảnh Vương Khả, liền pháp bảo này đều phải dùng tới. Trương Ly Nhi sắc mặt khó coi nói. Xin lỗi, Trương Ly Nhi, ngươi tránh ra, bằng không, làm bị thương ngươi cũng đừng trách ta. Chấm, Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Trương Ly Nhi trên mặt một trận mãnh liệt biến ảo, cuối cùng thở sâu. Tốt là các ngươi bức ta đó. Ân, đám người thần sắc ngưng tụ. Lại nhìn thấy Trương Ly Nhi đột nhiên quanh thân toát ra đại lượng hỏa diễm, ở Trương Ly Nhi thanh tỉnh dưới sự khống chế, những ngọn lửa này cũng không có đốt tới Trương Ly Nhi quần áo. Nhìn xem cái này hỏa diễm, tất cả mọi người biết rõ Trương Ly Nhi phải dùng đại chiêu. Tông chủ, ngươi ngăn chặn Trương Ly Nhi, ba người chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất trảm sát Vương Khả. Điền Chân thúc giục nói, tốt, Từ Trọng Sơn ứng tiếng nói, nằm mơ, nhìn kỹ, Trương Ly Nhi hét lớn một tiếng. Vương Khả, Trương Thần Hư lập tức đề phòng mà lên, chờ đợi Trương Ly Nhi buông tha đại chiêu phía sau lập tức xuất thủ. Liền thấy Trương Ly Nhi đột nhiên quanh thân hỏa diễm tăng vọt. Lên, Trương Ly Nhi hét lớn một tiếng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận hỏa diễm bao phủ Vương Khả cùng Trương Thần Hư, liền thấy, hai trên thân người bỗng nhiên bị Trương Ly Nhi điểm thật giống như bị khốn vào biển lửa một dạng. Từ Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão tất cả đều sững sờ. Cái gì, tình huống như thế nào? Trương Ly Nhi muốn sớm giết Vương Khả. Hắc Trưởng Lão kinh ngạc nói. Nàng không phải muốn bảo vệ Vương Khả sao? Đốt Vương Khả làm gì? Trắng Dài kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ta hiểu lầm Trương Ly Nhi? Điền Chân cũng là sững sờ. Liền thấy Trương Ly Nhi dùng đại hỏa bao khỏa Vương Khả, Trương Thần Hư về sau, bỗng nhiên một chảo hai người. Trương Ly Nhi, ngươi làm gì? Đốt ta làm gì a? Vương Khả cả kinh kêu lên. Tỷ, ngươi đốt ta làm gì a? Trương Thần Hư cũng cả kinh kêu lên. Liền thấy Trương Ly Nhi một chảo hai người, bỗng nhiên một lui lại. Bành, ba người xuyên qua sau lưng kết giới tiến vào cắt đứt trong giới hạn bộ. Cái gì? Từ Trọng Sơn đám người sắc mặt biến đổi. Trương Ly Nhi, ngươi làm gì? Ngươi bắt chúng ta cùng một chỗ nhảy núi. Vương Khả cả kinh kêu lên. A, Trương Thần Hư cũng kinh hô mà lên. Liền thấy ba người tiến vào kết giới, lập tức hướng về kia hố to rơi xuống phía dưới. Ta mặc dù nguyên anh cảnh đại viên mãn, nhưng Từ Trọng Sơn dùng lôi điện song hoàn, nhất định có thể ngăn chặn ta, ba cái nguyên anh cảnh ám sát ngươi, ngươi nhất định phải chết a, thà rằng như vậy còn không bằng chúng ta tiến vào cái này thâm uyên thám hiểm một lần. Trương Ly Nhi nghiêm túc giải thích nói, đánh rắm, ba cái nguyên anh cảnh, chưa hẳn giết ta. ta chưa chắc sẽ có chuyện a, ngươi muốn nhảy núi, ngươi không cùng ta nói một tiếng a, ta không muốn a, tuyệt thế ma đầu mới là kinh khủng nhất, chúng ta lần này đi, mới thật sự là tự tìm cái chết a, Vương Khả buồn bực kêu. Ta cái này là vì tốt cho ngươi, Trương Ly Nhi kêu lên. Đánh rắm, ba người bọn hắn, ta có biện pháp ứng phó a, ta không biết rõ tuyệt thế ma đầu tính cách yêu thích ta ứng phó không được a, Vương Khả tức giận quát. Tỷ ta kỳ thật cũng có thể giúp ngươi kéo dài một chút, không cần thiết đi cái này tuyệt lộ a, Trương Thần Hư cũng buồn bực kêu. Ngươi, ngươi mới cái gì tu vi, khả năng giúp đỡ cái gì, ngươi không chịu thua kém điểm, ta liền không cần như vậy động đầu óc. Trương Ly Nhi trợn mắt nói, ta tranh khí a, ta đều nguyên anh cảnh. Trương Thần Hư buồn bực nói, ngươi cái này gọi là động đầu óc sao, động đầu óc chính là nhảy hố bên trong sao, Vương Khả rơi xuống bên trong buồn bực kêu, ta ở cứu ngươi ai, Vương Khả, ngươi làm sao cũng không biết cảm kích ta đây. Trương Ly Nhi tức giận nói, Vương Khả, ta hiện tại có pháp bảo a, ta còn có thể trở nên lớn thần vương ấn, ta không sợ bọn họ, lại nói, liền bọn hắn cái kia IQ ta sẽ không lắc lư a, chỉ cần xông ra địa lao, chỉ cần cùng ngoại giới cung vi bọn họ liên hệ ta liền an toàn a, hiện tại đây là rơi trong động ma ta còn muốn cảm kích ngươi. Phía dưới này trấn áp ma đầu, vạn nhất cùng long cốt giống nhau là cái đồ biến thái, vậy ta không phải muốn bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm. Tỷ, ngươi là vì Nam Minh Ly Hỏa a, Trương Thần Hư hỏi. Im miệng, Trương Ly Nhi thẹn quá thành giận khiển trách quát mắng. Vương Khả, nguyên lai, ngươi thật là vì Nam Minh Ly Hỏa cố ý kéo chúng ta xuống nước a, ta mẹ nó, quả nhiên, càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ hố người a. Trong địa lao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão làm sao có thể nghĩ đến Trương Ly Nhi bỗng nhiên mang theo Vương Khả nhảy hố bên trong đâu. Dừng lại, bốn người một tiếng kinh hô, oanh, bốn người đụng vào kết giới phía trên. Tiến vào, bọn họ làm sao tiến vào? Điền Chân buồn bực cả kinh kêu lên, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão, kết giới này là các ngươi phụ trách, mau mở ra. Phía dưới là tuyệt thế ma đầu Trương Ly Nhi, nếu là chết ở bên trong, vậy chúng ta đều muốn chịu không nổi. Từ Trọng Sơn lo lắng kêu, mà giờ khắc này, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão lại sắc mặt một trận kỳ quái, nhìn nhau một cái, lắc đầu. Làm gì? Từ Trọng Sơn trừng mắt hai người. Tông chủ, kết giới này bên trong thâm uyên là cấm địa, hai chúng ta là phụ trách kết giới này, nhưng, hai chúng ta mở không ra. Hắc trưởng lão lắc đầu, tông chủ, hiện tại hẳn là lập tức thông chi sư tôn. Bạch trưởng lão cũng nói, đánh rắm, mang xuống, Trương Ly Nhi liền chết, đến lúc đó, chúng ta đều phải xui xẻo, các ngươi mở không ra, liền cùng ta cùng một chỗ, hợp lực đem kết giới này nổ tung, nhanh. Từ Trọng Sơn phân phó nói. Không thể, Hắc trưởng lão lập tức ngăn ở kết giới trước đó. Tông chủ, nội bộ có tuyệt thế ma đầu, ngươi muốn thả ra bọn họ, đối thập vạn đại sơn cũng là tai nạn. Bạch trưởng lão cũng lo lắng nói, đánh rắm, cái kia tuyệt thế ma đầu vạn nhất giết Trương Ly Nhi, cái kia mọi thứ đều kết thúc, coi như thả ra tuyệt thế ma đầu lại như thế nào. Cùng lắm thì ta đi tìm Trương Ly Nhi phụ thân, vì cứu Trương Ly Nhi mà thả ra tuyệt thế ma đầu, phụ thân nàng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Từ Trọng Sơn trợn mắt nói. Không được, không được, không có sư tôn cho phép, tông chủ, ngài không thể xuống dưới. Bạch trưởng lão lo lắng nói, không sai, tông chủ, xin đừng nên lại xông. Hắc trưởng lão cũng ngăn ở phía trước, các ngươi muốn cùng ta đối đầu. Từ Trọng Sơn híp mắt nhìn về phía hai cái trưởng lão. Tông chủ, ta cũng cảm thấy, hẳn là thông chi sư tôn, Trương Ly Nhi hẳn là sẽ không chết. Điền Chân cũng ngăn ở kết giới trước mặt, Từ Trọng Sơn đột nhiên khẽ giật mình, đây là thế nào? Ba người này làm sao ước hẹn, không cho ta đánh vỡ kết giới này. Vì sao, tông chủ, mời thông chi sư tôn. Ba người đồng thời ngăn đón Từ Trọng Sơn. Vực sâu, ôi chao, Vương Khả ba người rơi xuống dưới đất, ba người đến phần đáy. Đây là một cái to lớn hang động, trong huyệt động dưới đáy khá là u ám. Vương Khả khẩn trương đề phòng bốn phía, phòng bị tuyệt thế ma đầu xuất thủ. Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư chợt hít một hơi lạnh. Tiệt cái này là cái kia tuyệt thế ma đầu. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên, ở đâu, Vương Khả khẩn trương nói. Trương Ly Nhi vung tay lên, lập tức vô số hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay phi ra, bay về phía bốn phương tám hướng trên vách núi đá, những cái kia trên vách núi đá đều có đế đèn, trong nháy mắt đốt lên tất cả đế đèn, đèn đuốc đem huyệt động này chiếu xạ sáng trưng. Vương Khả uốn éo thân, đột nhiên giật mình ở nơi đó. Cái này là cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy huyệt động này đại sảnh cực kỳ rộng lớn, mà ở phía chính bắc có một cái cao 10 trượng cự điểu tựa như một con quạ, nhưng cái này ô nha có 3 cái chân. Tam Túc Kim Ô, Trương Thần Hư hít một hơi lạnh. cao 10 trượng tam tốc kim ô, bị đại lượng xiềng xích dán tại không trung, trên xiềng xích có vô số đạo phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là kim ô tông trấn áp tuyệt thế ma đầu. Tam tốc kim ô Trương Ly Nhi cũng kinh ngạc nói. Vương Khả lại là trợn mắt nói. Các ngươi từ chỗ nào nhìn ra đây là tam tốc kim ô a? Tam tốc cự điểu, Vương Khả là nhìn thấy, mấu chốt thế này sao lại là kim sắc a? Một thân lông chim đều bị nhổ sạch sẽ, khắp nơi trụi lụi a, đây không phải mấu chốt là cái này tam tốc kim ô giống như đã chết, không chỉ có chết rồi, toàn thân tức thì bị tách rời, hết mấy chỗ, đều đã đứt gãy, là dùng đinh sắt đem mảnh vỡ đính tại cùng một chỗ kết nối vào. Toàn thân lông vũ bị lột sạch thịt trần trụi đi ra. Thân thể còn dư lại, nếu không phải là bạch cốt âm u, nếu không đã biến thành thây khô thịt chim. Chết, cái này tuyệt thế ma đầu chết, bị tách rời, Vương Khả kinh ngạc nói. Vì cái gì sẽ dạng này? Ta điều tra tư liệu, cái này tuyệt thế ma đầu, so long cốt còn muốn lợi hại hơn. Kim ô tông năm đó trấn áp hắn, cực kỳ tốn sức tựa như là dùng ma giáo thánh tử làm uy hiếp mới để cho hắn cam nguyện bị tù trấn áp kim ô tông linh sơn phía dưới. Bị trấn áp lúc cũng là hắn đỉnh phong nhất thời điểm, liền long cốt đều sống đến nay, hắn vì sao chết? Bị tách rời, ai tách rời hắn, càng lột sạch hắn lông vũ, hút hết máu tươi của nó, ngay cả thịt đều loại bỏ đi qua hơn phân nửa. Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên, chết, cái này tuyệt thế ma đầu thật đã chết rồi, thần trí của ta đảo qua, hắn một điểm khí tức cũng không có. Trương Thần Hư cũng kinh ngạc nói, cái này tuyệt thế ma đầu trước khi chết hẳn là bị cực kỳ thảm thiết tra tấn. Vương Khả kinh ngạc nói, cách Trương,